Ngọc Tiên Duyên, chương 271, Thiên Cực Cửu Truyền, góc truyện audio.com. Cấm chế trên phệ hồn cốc vừa tiêu trừ, Thánh Thanh Viện đệ tử lập tức tinh thần đại chấn. Nhược Phong, Nhược Uyên và ba vị cao thủ lập tức tiến lên vài bước. Trường kiếm trong tay thấp thoáng hàn quang nhàn nhạt, đang chuẩn bị tái khởi thế công. Chữ Tiêm Tiết vẫn như cũ, trong mắt lộ ra tia khinh miệt. Không thèm để ý, nói với Hoa Lân, chúng ta trước tiên hãy tìm một chỗ bế quan 3 ngày đã. Được không, ta phải truyền cho ngươi một ít tâm pháp, đợi ngươi phục hồi công lực rồi nói sau. Hoa Lân cũng cảm thấy toàn thân đau đớn, có lẽ phải nghỉ ngơi vài ngày mới được. Vì vậy gật đầu đồng ý, chữ Tiêm Tuyết cũng không phí thêm lời. Ngọc thủ khẽ vung lên. Một quầng sáng trong suốt bao bọc lấy Hoa Lân, nàng đột nhiên bay lên khỏi mặt đất. Siêu, một tiếng mang theo Hoa Lân bay lên trời cao. Trên mặt đất, Thánh Thanh Viện đệ tử một trận chấn động, chỉ biết ngẩng đầu nhìn hai đạo lưu tinh dần xa phía chân trời. Chữ Tiêm Tuyết có thể tay không mang theo người khác phi hành. Công lực này thật khiến người ta bất khả tư nghị. Đệ tử Thánh Thanh Viện không khỏi lộ nét mặt băn khoăn suy nghĩ. Không biết có phải cô nương này là tiên nữ trên thiên giới hay không? Nếu không làm sao có thể có được công lực tinh thuần tới cỡ đó? Chẳng lẽ sư môn còn che giấu điều gì đó chưa nói ra với bọn họ? Lại nói chữ Tiêm Tiết mang theo Hoa Lân giống như hai khỏa lưu tinh bay xuyên qua mây mù. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoa Lân chỉ cảm thấy một cơn chóng mặt kéo đến. Trong mắt hiện lên một tia hư ảnh. Có thể nói tốc độ này tuyệt không kém hơn tốc độ bình thường của tốc tinh luân. Trong chớp mắt Long Thần Tinh đã biến thành một điểm nhỏ xíu. Rồi cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Hoa Lân thầm nghĩ nếu bổn thiếu gia có thể đạt tới cảnh giới này thì trong tu chân giới có thể duy ngã độc tôn. Chỉ có ta là nhất. Nếu ai dám ngăn cản ta, bổn thiếu gia lập tức lột da hắn. Đang hồ tư loạn tưởng đột nhiên toàn thân run lên. Trong lòng nghĩ thầm với tu vi như vậy chữ Tiêm Tiết nhất định khó có thể khống chế lòng thù hận. Mà đã báo thù thì tuyệt sẽ không có gì phải cố kỵ. Nghĩ đến đây hắn nhìn lại chữ Tiêm Tuyết. Chỉ thấy nàng chăm chú nhìn về phương xa. Trên mặt phủ đầy một tầng sương lạnh. Con người thỉnh thoảng lóe ra thần thái sáng quắc, Hoa Lân cả kinh trong lòng, lại không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm thở dài. Bay được một hồi lâu rốt cục chữ Tiêm Tuyết cũng mang theo Hoa Lân dừng lại tại một hành tinh hoang vu. Nghỉ ngơi một lát, nàng liền bố trí một phòng ngự trận, quay lại bảo với Hoa Lân, người kiêm tu hai loại nội đan thủy hỏa là đã phạm vào đại kỵ của tu chân. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật không muốn tái luyện lại từ đầu sao? Hoa Lân mắt không ngừng đảo như giang lạc, cố ý do dự nói. Ta, cũng là trăm lần bất đắc dĩ a, bởi vì thánh môn với phần âm tông đều cùng ta đối địch. Nếu ta phế công trọng tu khẳng định sẽ là tử lộ. Huống hồ ta còn có một muội muội bị phần âm tông bắt giữ. Vô luận thế nào ta cũng phải cứu nàng ra đã. Chuyện khác nói sau. Tuyết Nhi tỷ tỷ, người có biết phần âm tông giam giữ phạm nhân ở đâu không? Ta cần phải lập tức cứu nàng mới được. Chữ Tiêm Tuyết làm sao biết được nơi giam giữ phạm nhân của phần âm tông? Nàng cũng chỉ vừa xuất quan mà thôi. Hoa Lân biết rõ nhưng vẫn hỏi mục đích chẳng qua là muốn nhờ nàng viện thủ cứu thượng quan linh mà thôi. Không ngờ chữ Tiêm Tuyết lại không tỏ thái độ gì. Chỉ bình thản gật đầu nói. Nguyên là thế. Ta chưa từng đi qua phần âm tông bất quá cũng đoán được họ có pháp môn thủy hỏa kiêm tu. Sao ngươi không thử hỏi xem? Không chừng lại có cách cũng nên. Cái gì? Hoa Lân cười khổ một trận. Nghĩ thầm ngươi đã không muốn giúp thì thôi. Còn nói cái gì phần âm tông có pháp quyết thủy hỏa kiêm tu chứ? Nếu mình ngu ngốc đến trước môn hộ của chúng, bổn thiếu gia không lập tức bị bắt trói, kết liễu tiểu mệnh mới là lạ, còn nói gì đến chuyện chỉ điểm cho mình. Vì vậy nói, ai, ta ta cũng tính một mình thử xâm nhập Phiêu Miễu Hà xem sao. Thật không ngờ lại đến bước này. Chữ Tiêm Tuyết phảng phất không hiểu ý hắn. Cố ý nói, ta còn có một việc rất quan trọng cần làm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta bây giờ sẽ dạy cho ngươi một bộ Thiên Cực Cửu Truyền tâm pháp. Nó có thể giúp ngươi bình hành, cân bằng hai loại chân nguyên trong cơ thể. Hoa Lân miễn cưỡng chấn chỉnh tinh thần trả lời. Cũng tốt rồi, ngươi bắt đầu đi. Chữ Tiêm Tuyết trợn mắt nhìn hắn cả giận. Ngươi thật không muốn học hả? Người ta là chuẩn bị tâm pháp tốt nhất truyền thụ cho ngươi. Ngươi lại lấy cái bộ dáng nửa sống nửa chết đó đáp lại. Hừ, Hoa Lân gãi ót lắp bắp nói. Lợi hại như vậy sao? Ta muốn học, ta nhất định phải học. Trong lòng thì lại nghĩ, có phải là đang gạt ta hay không? Tâm pháp này chỉ là để bình hành nội tức mà thôi. Chẳng lẽ còn có khả năng thăng thiên? Chợt thấy chữ Tiêm Tuyết dường như đang nhớ tới cái gì đó. Ngẩng đầu nhìn tinh không? U oán nói, Thiên Cực Cửu Truyền tâm pháp vốn dĩ là bí pháp bất truyền của chữ gia. Từ trước tới giờ chưa từng truyền cho ngoại nhân. Nhưng, Hoa Lân thấy thân thể mềm mại nhu nhược của nàng có chút run rẩy. Cặp mắt đẹp đầy vẻ thê lương nhìn ra phía xa. Trong lòng không khỏi đau xót. Lại nhớ tới thân thế của nàng. Hôm nay xem như nàng chỉ còn lại một thân một mình. Chữ gia bể dâu mấy ngàn năm cũng chỉ sợ đã hoàn toàn diệt môn. Nếu luận về thân thế, có thể nói nàng là thảm cảnh thê lương nhất mà hắn từng gặp. Hoa Lân nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn lên bầu trời đêm, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi tỷ, đều tại ta không tốt, ta nhất định sẽ học thật tốt, nếu trong lòng còn có tâm sự có thể nói hết với ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi toại nguyện, sau này lời ngươi nói chính là thánh chỉ, mệnh lệnh của ngươi cũng chính là thiên mệnh, nguyện vọng của ngươi là mục tiêu sinh tồn của ta. Ngươi bật ra một nụ cười duyên, chữ Tiêm Tuyết quay đầu lại bảo. Sao ta lại nghe ra hình như ngươi còn có ý khác? Nàng cũng hiểu được Hoa Lân nói có chút khuếch trương. Nhưng mệt nhọc mấy ngàn năm, được nghe những lời như thế cũng cảm thấy ấm lòng. Đã thấy Hoa Lân chỉ tay lên trời thề. Ta thề, lời nói vừa rồi tuyệt không phải hư ngôn. Nếu như có nửa câu không thực, liền bị ngũ lôi giáng đầu. Khiến ta, dừng, cứ thấy ngươi là ta đã không yên tâm rồi. Mau thu liềm tâm thần, ta bắt đầu giảng giải đây. Hoa Lân quả nhiên dừng lại. Chữ Tiêm Tuyết dùng ánh mắt sắc lạnh liếc hắn. Trời, sao giống tình nhân quá vậy? Ta cũng muốn, tránh sắc nói. Ngươi có biết là, trong phong thần bảng ta có thể kiên trì đến giờ này tất cả đều là nhờ vào Thiên Cực Cửu Truyền tâm pháp này chống đỡ. Nó không chỉ giúp chúng ta tân thần đa dụng, lại còn có thể tụ tập thiên địa linh khí xung quanh lại. Thật sự rất hữu dụng. Nếu đang cùng địch nhân đánh nhau sống chết thì còn có thể mượn lực của kẻ địch mà đánh hắn. Có thể mượn linh khí của thiên địa vạn vật để chế địch cầu thắng. Hy vọng tiểu đệ ngươi chú ý một chút. Chỉ cần cảnh giới và tâm pháp của ngươi đạt đến một mức độ nhất định, ngươi thậm chí có thể thi triển lực công kích gấp đôi ra ngoài. Bất quá trước mắt ngươi phải học phân thần quyết cùng chân nguyên hóa giải cho tốt đã. Còn tá vật phản kích tâm pháp sau này sẽ học sau. Nghe cho kỹ nhé. Thiên Cực Cửu Truyền tổng cộng chia là 9 tầng. Đệ nhất tầng là phân thần quyết. Ý là nhất tâm đa dụng. Khẩu quyết là vô cực vô ngã, nội tức bất diệt, vạn vật vô tâm, không cực, trời đất, không ta, nội tức liên miên không dứt, vạn vật ở trong tâm. Hoa Lân vốn dĩ rất thông minh, nhất tâm nhị dụng cũng từng thử qua. Chỉ có điều đối với cửu truyền thần công này vẫn còn có điểm bất đồng. Nó vừa luyện công vừa muốn lưu ý đến thế gian vạn vật. Không phải là muốn người ta tẩu hỏa nhập ma chứ? Trong lòng đầy hồ nghi. Nhưng nghe chữ Tiêm Tuyết giảng giải một lúc cũng dần hiểu được. Nguyên lai là Nguyên Anh luyện thành vốn có sẵn ý thức. Duy trì chân nguyên trong cơ thể cũng không quá khó khăn. Cho nên học một lần là hiểu. Chữ tiêm tiết thấy hắn có vẻ nghe hiểu được đệ nhất tầng tâm pháp. Liền tiếp tục giảng giải. Đệ nhị tầng là dẫn linh quyết. Ý chỉ dẫn dụ linh lực của ngoại giới tập hợp lại. Không phải cao thủ không thể dùng. Khẩu quyết là hư hoài nhược cốc, cảm thụ càn khôn, tẫn thu khí phủ. Tấu xảo là khi Hoa Lân bị giam giữ tại Huyền Băng Thiên. Đã mất một tháng trời để lĩnh ngộ phương pháp hấp thụ hàn băng linh khí. Cho nên vừa nghe đã hiểu. Chỉ tập là thành. Điều này khiến cho chữ tiêm tiết bị dọa đến phát khiếp. Kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao mà mới chỉ một nén hương đã học xong? Hoa Lân gãi ót, nghiêm mặt nói. Ai mà biết được. Có thể là do ngươi giảng giải thập phần tỉ mỉ, cho nên ta vừa nghe đã hiểu. Chữ tiêm tuyết mặc dù biết hắn đổ thừa cho mình, nhưng cũng cảm thấy rất mãn ý, liền nói tiếp. Tầng thứ ba so ra có chút khó khăn. Tên là quy nguyên quyết, ý chỉ thu hút linh khí vào trong cơ thể, dần dần chuyển hóa thành chân nguyên. Nếu không linh lực thủy chung vẫn là ngoại lực không thể cùng chân nguyên vận hành trong cơ thể. Càng không thể công kích địch nhân, mà tối quan trọng chính là tầng tâm pháp này có thể giúp bài trừ sự bất đồng giữa trúc tính, bổn tính của các loại linh lực. Đây chính là tâm pháp ngươi cần luyện trước nhất, bởi vì nó có thể giúp ngươi chia nội đan trong cơ thể thành hai phần, lại khiến chúng bất khả xâm phạm lẫn nhau. Hoa Lân giật mình đại ngộ. Tâm pháp tầng thứ ba này có thể giúp mình chia chân nguyên trong cơ thể thành hai loại thủy hỏa. Hai trường chân khí đối lập, khiến cho chúng không tiếp xúc được với nhau. Xem ra quả nhiên là chữ tiêm tuyết có biện pháp. Chiêu này nhất định có thể tạm thời bảo toàn tính mạng cho mình. Chỉ là nếu có thể một lần lĩnh ngộ hết cả cửu truyền tâm pháp. Nói không chừng khi cũng địch nhân giao thủ có thể đánh bật tiến công của đối phương trở lại. Chỉ cần có thể lợi dụng được năm thành công lực cộng với công lực của mình nữa, nhất định có thể khiến địch nhân kêu cha gọi mẹ. Nghĩ vậy, hai mắt Hoa Lân sáng ngời. Lúc mày mới hiểu được giá trị chân chính của bộ tâm pháp này. Có thể kết hợp với chiêu thức càng thêm lợi hại. Không hổ là bí mật bất truyền của chữ gia, trước sau, cách chương.